Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 374, Hồng Kông Hành. 10. Có thể cho tới hôm nay, ta nghĩ ta vẫn là vắng vẻ ngươi đi, bởi vì giữa chúng ta là không có chuyện xưa, nhưng ngươi không nên hiểu lầm, ta có thể như vậy, không phải là bởi vì ngươi hôm nay sững sờ ở nơi đó. Không cứu được ta, ta cảm giác cái gì ngươi không phải thật tâm đó à? Thì sao như thế nào? Những thứ này đều không phải là, tựa như Tàng Phong nói, là nhân chi thường tình. Rất bình thường, ta có thể như vậy, chỉ là bởi vì ở chỗ nào sinh tử trong nháy mắt. Ta bỗng nhiên liền nghĩ đến một người. Moon Jae-on-san ngẩng đầu, trong mắt khó nén thất vọng, là... Người rất trọng yếu đi. Đối với Jessica dứt khoát thừa nhận, trong nháy mắt đó người có thể nghĩ tới, trừ người nhà, chính là tiếc nuối nhất người. Cho nên, ta có lẽ thật còn không có chuẩn bị kỹ càng đi đàm một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương. Vậy cũng chỉ có thể trước trầm mặc sống sót. Cứ như vậy đi, sau cùng, đối với ngươi thích, ta rất cảm tạ, nhưng là, thật có lỗi. Lời nói rơi xuống, Moon Jae-on-san cúi đầu xuống, liền liền thân bằng cố hữu, đều không được sao, vậy thì xem duyên phận đi. Jessica cười nhẹ lắc đầu, nếu như lần này sau khi kết thúc còn có thể trên đường gặp phải, vậy thì làm có thể chào hỏi thân bằng cố hữu. Moon Jae-on-san thở ra một hơi, được, chào hỏi thân bằng cố hữu, cái kia, chính là ở đây gặp lại đi. Ta trước mang Tàng Phong đi bệnh viện. Jessica nói cáo biệt. Được. Moon Jae-on-san vẫn như cũ cúi đầu. Jessica gật gật đầu. Lập tức quay người hướng đi Lâm Tàng Phong. Mà Moon Jae-on-san đứng tại chỗ. Liền như thế đứng đầy lâu rất lâu. Jessica đi tới thời điểm. Lâm Tàng Phong thở dài một hơi nhìn về phía nàng. Đến cùng là không được sao? Jessica không nói chuyện. Chỉ là cười nhẹ lắc đầu. Sau đó lại lôi kéo hắn đi hướng về phía trước. Đi thôi, đi bệnh viện. Lâm Tàng Phong nhíu mày thở dài một tiếng, nhìn một chút Moon Jae-on-san sau, chỉ có thể bất đắc dĩ quay người đi theo Jessica muốn đi hướng bệnh viện. Từ bệnh viện lúc đi ra, Jessica đối với Lâm Tàng Phong nói một ít lời, rất đơn giản một ít lời. Từ hôm nay trở đi, Tàng Phong ngươi liền bận bịu chuyện của mình đi. Ta suy nghĩ tại Hồng Kông hòa thân cho nên chơi một đoạn thời gian. Đợi đến muốn khi về nhà, ngươi gọi điện thoại cho ta, ta liền sẽ trở về. Lâm Tàng Phong suy tư một chút, liền gật đầu đáp ứng. Được, vậy ngươi chú ý an toàn. Có chuyện gì nhớ kỹ gọi điện thoại, ta sẽ trước tiên chạy tới. Bình thường cũng nhớ kỹ gọi điện thoại cho ta báo bình an. Còn có trong nhà, Jessica mỉm cười mở miệng. À la quét, ta hiểu rồi. Nói, nàng lại nhẹ nhàng phất phất tay. Cái kia, ở chỗ này tạm thời phân biệt. Lâm Tàng Phong sững sờ. Gấp gáp như vậy, Jessica mỉm cười giải thích. Đúng à, trên vai gánh tháo bỏ xuống. Tự nhiên muốn nhanh đi buông lỏng. Không phải vậy mới gánh lại sẽ lại đến. Khi đó... liền lại không có thời gian. Tốt a, Lâm Tàng Phong cũng phất phất tay. Gặp lại, gặp lại. Ngày đó, Lâm Tàng Phong nhìn lấy Jessica thân ảnh dần dần từng bước đi đến. Chiều tà làm trưởng thân ảnh của nàng. Nhượng thân ảnh của nàng có vẻ hơi đơn bạc. Nhưng là có lẽ là cái này nàng, trên đường, bước đầu tiên. Vậy thì chúc nàng đi càng xa. Cái này có lẽ cũng là hắn duy nhất có thể làm. Người tại vô pháp đối mặt có một số việc thời điểm sẽ như thế nào đây? Đại đa số người lựa chọn trốn tránh. Có một câu cũng là nói như vậy. Trốn tránh tuy nhiên đáng xấu hổ. Nhưng hữu dụng, tại là đối với không thể lại bị nói toạc tâm sự. Jessica lựa chọn tránh né. Lựa chọn không đối mặt. Lựa chọn xa cách. Hành động như vậy lúc đầu nói thật chứ, đối với đã từng dũng cảm nhất, tự tin nhất, rất không sợ hết thảy. Chỉ cần hạ quyết tâm liền sẽ đi làm. Jessica mà nói là không thể nào. Nhưng bây giờ nàng vẫn là làm. Kỳ thực nàng cũng dũng cảm, cùng muội muội một dạng dũng cảm, thậm chí so muội muội còn dũng cảm. Không phải vậy nàng cũng sẽ không chịu lấy nhiều như vậy áp lực. Đi mở sáng tạo chính mình nhãn hiệu cửa hàng. Thế nhưng là, những cái kia dũng cảm nhất định không thể dùng tại Lâm Tàng Phong trên thân. Vậy thì đi thôi, các loại, chờ, viên này tâm lạnh lại, chờ ta đem sinh tử trong nháy mắt nghĩ đến cùng nhìn thấy người quên mất. Ta liền có thể trở về. Jessica nghĩ như vậy, nhìn lên trời một bên có chút trước nhãn chiều tà. Nước mắt đột nhiên có chút không bị khống chế. Sunny, thật vô cùng chướng mắt. Jessica sau khi rời đi, Lâm Tàng Phong bắt đầu khua chuông gõ mỏ an bài. Đem Moon Cheon San người thay đổi một cách vô tri vô giác bỏ vào mục tiêu phụ cận. Ở đó bắt đầu che giấu. Mà đối với Choi Dae-hoon người, Moon Cheon San thủ hạ một chút điều tra binh cũng bắt đầu tìm kiếm tiêu ký vị trí của bọn hắn. Vài ngày sau, khi tất cả người an bài thỏa đương, đương Choi Dae-hoon người cũng bị tìm kiếm tiêu ký sau khi hoàn thành. Lâm Tàng Phong hành động bắt đầu. Huynh đệ nhóm, còn có nửa tháng ta nhóm liền có thể về nhà. Kiên trì một chút nữa. Sau đó hôm nay mọi người tốt dậy uống một trận. Ta, một gian nho nhỏ phòng cho thuê. Một cái dẫn đầu đối với lấy thủ hạ mấy người mở miệng khích lệ. Trong tay dẫn theo mấy bình thanh tửu. Còn có một chút đồ nhắm. Cái này để cho thủ hạ mấy người chấn phấn. Theo sau chính là kéo ra chiến trận. Nhưng mà thịt rượu mới vừa dọn xong. Nho nhỏ phòng cho thuê bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng. Nguyên lai cửa bị nổ tung. Lập tức mấy cái lựu hơi cay trong nháy mắt tại trong căn phòng đi thuê nổ tung khói bụi. Trong phòng mấy người lập tức ho khan. Cũng vội vàng xông ra phòng cho thuê. Nhưng là chờ đợi bọn hắn mới vừa xông ra phòng. Vài tiếng đè nén vang lên vang lên. Mấy người như vậy hét lên rồi ngã gục. Đương nhiên, chỉ là súng gây mê. Theo mấy người ngã xuống đất, Lâm Tàng Phong cùng Moon Cheon San xuất hiện. Một đội binh lính cũng vây quanh. Đồng thời còn mang theo mấy cái bị trói lấy không ngừng giãy giụa người. Lần này, Choi Dae-hoon tay mắt bộ đội bị toàn bộ vây quét bắt. Sau cùng, Lâm Tàng Phong cùng Moon Cheon San nhìn nhau gật đầu liền các tự rời đi. Chỉ chốc lát sau, còi cảnh sát từ xa mà đến gần. Cảnh sát đến, sau đó giải quyết tốt hậu quả hoàn toàn là Triệu Tiên Đạt. Mà chuyện này về sau, Lâm Tàng Phong cũng thực hiện lời hứa. Thúc đẩy Lee Eun Huynh cùng Triệu Tiên Đạt hợp tác, đều có được lợi, tất cả đều vui vẻ. Đương nhiên. Đây đều là nói sau. Xử lý Choi Dae-hoon tai mắt sau. Lâm Tàng Phong đi vào cái kia trợ thủ đệ đệ nhà. Cái kia trợ thủ đệ đệ gọi Tôn Dũng Đơm. Bắt đầu thấy, Tôn Dũng Đơm mang theo rất sâu phòng bị. Thẳng đến Lâm Tàng Phong mang theo ca ca hắn nhật ký bản sau đó. Hắn mới rốt cục tin tưởng. Khi đó, trong ánh mắt của hắn chứa đầy nước mắt nước. Ta cùng ca ca phân biệt nhiều năm, nhưng lại một mực liên hệ, cho nên cảm tình rất tốt. Ta một mực gọi hắn đến Hồng Kông, lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau. Hơn nữa cuộc sống ở nơi này càng tốt hơn, nhưng hắn không nghe. Cho tới hôm nay, hắn cùng Mưa Lệ Đô bị người hại. Nếu là hắn nghe ta, có thể như vậy sao? Nghe hắn mang theo phẫn nộ, trên thực tế là đau lòng ngữ. Lâm Tàng Phong thở ra một hơi, mỗi người đều có lựa chọn của mình, hắn không có chọn sai, chỉ là bị một cái cặn bã hủy mà thôi. Ta biết mình không thể vãn hồi người mất sinh mệnh, nhưng ta có thể nhượng tính mạng của hắn được yên nghỉ. Ngươi nguyện ý giúp ta sao? Tôn Dũng Thắng sững sờ, lại rốt cục sau đó một khắc nhẹ gật đầu. Được, ta giúp ngươi. Một khắc này, hắn hai mắt đỏ ngầu bên trong lóe ra, rõ ràng là cừu hận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.